Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1135, chương 1137, chơi tuyết. Con vất tơ dung kiều cầu phiếu Tây Bộ thành phố Missoula phong cảnh rất tốt. Đặc biệt là tuyết rơi sau đó, là được Montana rất nhiều người chợt tuyết chọn đầu đĩa, bởi vì là bên kia có rất nhiều dãy núi, tạo cho rất nhiều ngày như vậy chợt tuyết sân. Dĩ nhiên cũng có người kinh doanh một ít chợt tuyết trận. Chỉ bất quá thiên nhiên chợt tuyết sân càng thêm kích thích cùng mạo hiểm. Belinda quấn chân phàm nói tới cái này, chính là muốn chân phàm đã qua cho mình chỗ dựa, sau đó sẽ trước mặt bạn học nhanh chóng thắng hồi mình mặt mũi. Chân phàm suy nghĩ một chút, sau đó liền cười nói, ta không thể câu trả lời rõ ràng ngươi, nhưng là, ta bảo đảm. Ta nếu như có thời gian, nhất định đi bên kia cho ngươi cổ động. Cứ việc không có xác thực thời gian, nhưng là rốt cuộc chân phàm vẫn là nhận lời xuống. Cho nên Belinda mặc dù quyệt miệng, nhưng là vẫn gật đầu một cái. Tổng so cái gì cũng không đáp ứng tốt, bởi vì là nàng cũng biết chân phàm có nhiều bận rộn. Bất quá Belinda cũng phải ở nhà vượt qua lễ Giáng sinh sau đó, mới có thể trở lại trường. Cứ việc lễ Giáng sinh có trường học đặc biệt cử hành Giáng sinh vũ hội. Giống vậy mà nói, Giáng sinh vũ hội là sinh viên trai gái tình nhân cùng độc thân nam nữ tốt nhất lãng mạn hoặc là dâm mỹ ban đêm. Belinda giờ không nghĩ ở rượu cồn thuốc mê hạ, đầu óc mơ hồ đi tìm cái người đàn ông phá hỏng mình thân thể. Nói về thời điểm trường cấp 3. Nàng còn một đầu gối thiếu chút nữa đỉnh phá cái đó rất tuấn tú định hôn nàng thích nàng bạn học. Trai hòn trứng. Thật là cay. Belinda dũng mãnh khí chất cùng cha hắn Anthony nhưng mà hoàn toàn bất đồng. Cùng trấn trên các bạn nhất nhất nói tạm biệt. Chân phàm lái xe rời đi trấn trên. Điều này trấn rất lâu cũng không có phát sinh biến hóa gì. Liền ra vào đường đều là mấy chục năm trước xây cất sau tu tu bổ bổ. Trước kia chính phủ thành phố rất muốn ở bên này xây cất một cái hai chiều đẳng cấp cao quốc lộ. Nhưng là bởi vì là người trên trấn phản đối mà thôi. Nơi này giống như là thế ngoại đào nguyên. Nhưng là bọn họ nơi này sản xuất dê bò quả thật được hoan nghênh nhất. Màu xanh lá cây không ô nhiễm là bọn họ thương hiệu hiệu quả. Rất nhiều người cũng coi trọng nơi này. Bọn họ cảm thấy xa xa so với kia chút đánh chúng tự nuôi đi ra ngoài dê bò phải mạnh hơn. Bởi vì là rất nhiều thịt cung ứng cửa hàng chính là tin cậy bọn họ. Từ trấn Lách Chê một đường trở lại. Chân phàm tâm tình là vui thích. Trên đường bởi vì hơi lớn tuyết bao trùm. Cho nên rất nhiều quốc lộ còn không có diệt trừ tuyết động. Cho nên tốc độ xe rất chậm. Thỉnh thoảng còn biết gặp kẹt. Ở kẹt xe lúc này chân phàm nhận được một cú điện thoại. Là Tia đánh tới. Ngươi làm sao biết ta điện thoại? Chân phàm nhận được điện thoại liền sững sốt một chút. Sau đó giật mình nói. Hắn nhưng mà nhớ được từ mình cho tới bây giờ chưa nói với Tia mình số điện thoại. Đáng chết. Ngươi dĩ nhiên ngủ như chết. Rằng có ta một buổi tối. Bây giờ liền quên. Nếu không phải xem ở Rachel phân thượng. Ta muốn cho ngươi đẹp mắt. Bên kia Tia hừ hừ nói. Ta bây giờ ở cách trấn Lách Chê nơi cách 240 km. Ta biết cái đó căn cứ quân sự. Căn cứ quân sự. Ngươi muốn làm gì? Đáng chết. Ngươi không biết thật phải trường kỳ ở bên kia chứ. Một ngày nào đó ngươi sẽ bị các nàng giết chết. Những người đó so cái gì cũng lòng đen tối. Chân phàm không nhịn được liền mắng liền một câu. Thật là đáng chết, đi nhanh lên, nếu không ai cũng không cứu được ngươi. Đặc biệt là biết ngươi thân phận sau đó. Không được, thật xin lỗi. Chân, ta muốn vạch trần bọn họ. Chấm ngoặc kép, được rồi, ngươi gọi điện thoại cho ta là bởi vì cái gì? Chân phàm không nhịn được nói. Đừng bảo là để cho ta hỗ trợ. Những người này ta có thể không muốn trêu chọc. Còn có... Ta phải chạy trở về tham gia ta điện ảnh buổi ra mắt phim lễ. Người nếu như thông minh, đi trở về đi, đừng đánh cái đó căn cứ quân sự chủ ý. Chỉ như vậy, người phụ nữ này, chân phàm có thể không muốn trêu chọc, hết sức chọc một chút phiền toái chuyện, để điện thoại xuống, tiếp theo sau đó chờ. Trước mặt còn có một đoạn đường rất dài tuyết động không có diệt trừ. Phỏng đoán còn phải leo lên hơn 3 giờ chừng mới có thể xong chuyện. Ở chân phàm trước sau mặt cũng lục tục chặn lại không ít xe. Dù sao cũng là nhàn rỗi nhàm chán. Có vài người từ bên trong xe đi ra. Bỏ mặc có quen hay không? Ném mấy cái tuyết cầu. Sau đó liền hi hi ha ha tới một đám. Ở trong tuyết truy đuổi đứng lên. Đều là một ít trẻ tuổi nam nam nữ nữ. Cộng thêm ánh mặt trời ánh chiếu. Cảm giác vẫn là thật không tệ một bức tranh. Nhàn rỗi nhàm chán. Liền nằm ở cửa sổ bên kia xem. Không nghĩ tới một cái tuyết cầu liền bay tới. Đập vào trên cửa sổ xe. Nhất thời xuất hiện một cái điểm trắng. Một cái cô bé hi hi ha ha từ bên này trốn. Ở chân phàm ngoài cửa xe né qua tránh đi. Nhưng là nàng vẫn bị người vây công. Có chút chật vật. Một cái xoay người. Tiểu cô nương mặt liền nằm ở trên kiếng. Sau đó bị mấy người một cái tuyết cầu đập vào sau trên đầu. Coi như là ngược xong rồi. Những người đó lúc này mới hài lòng thả qua nàng. Cô gái này cũng là thật cao hứng. Chơi được thống khoái. Bị ngược cũng là một loại hưng phấn biểu hiện. Bất quá mặt nàng dán cửa kính xe lúc này vẫn là thấy được chân phàm dáng vẻ. Mặc dù phản chiếu có chút không biết. Nhưng là vẫn là nhận ra. Thật hưng phấn hướng về phía chân phàm vẫy tay. Chân phàm cũng quay cửa xe xuống. Cùng nàng phất phất tay. Cười hỏi thăm, nhưng là cô gái này nhưng hỏi thăm để cho chân phàm mở cửa xe. Không ngừng ra dấu. Được rồi, chân phàm bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Sau đó đem cửa xe mở ra. Cô gái kia liền đặt mông ngồi vào tới. Lấy điện thoại di động ra. Hướng về phía chân phàm liền cười. Chụp tấm hình mạnh, ngày hôm nay kẹt xe thật là đáng giá. Lại còn có thể gặp ngươi như vậy ngôi sao lớn. Ta thích ngươi điện ảnh. Ngươi mỗi lần đều như vậy tự mình ra trận sao? Không cần thế thân. Đúng vậy. Cũng thông qua livestream. Ngươi cảm thấy ta hữu dụng thế thân cơ hội. Chân phàm lắc đầu mà cười. Cô gái kia đã ôm lấy chân phàm cánh tay. Sau đó tựa đầu tựa vào chân phàm trên bả vai. Giơ lên điện thoại di động ở trước mặt hai người. Rắc rắc rắc rắc liền theo liền mấy tấm. Hơn nữa đổi mấy loại bất đồng diễn cảm. Trong đó lại có giơ lên miệng làm ra hôn trang dáng vẻ. Rất nhanh quay xong. Ta không phải ý này. Thật là nhiều người đều ở đây muốn một cái vấn đề. Người có thể hay không té chết. Cô gái nhỏ rất hưng phấn. Ta chỉ thích giống như ngươi như vậy mạo hiểm người đàn ông. Thật, tay ngươi. Chấm ngoặc kép. Cô gái nhỏ đem mình tên và số điện thoại viết ở tay chân phàm vỗ lên. Sau đó đem bút nhét vào mình ngực. Nhớ, ngươi có thể gọi điện thoại hẹn ta. Ta rất thông minh, tuyệt đối sẽ không để cho ngươi ở trước mặt người ngoài bại lộ. Ta thích ngươi, cũng muốn cùng ngươi lên giường. Thật, cái này rất có cảm giác thành tựu. Cảm ơn, cô gái nhỏ vừa nói hôn một cái chân phàm mặt. Một bộ dáng rất đắc ý. Ngươi bao lớn, chân phàm bỗng nhiên cứ nhìn nàng cười. Học trung học cơ sở xong chưa? Trời, người mới bay lớn. Chấm ngoặc kép, tốt lắm. Chú hai, người là người tốt. Ta thích ngươi. Hơn nữa, rất muốn cùng ngươi làm sự kiện kia. Nếu như ngươi suy nghĩ liền gọi điện thoại cho ta. Ta là một người thông minh. Biết thay người bảo mật. Ngươi không biết có cảnh sát đến tìm ngươi phiền toái. Thật, ta thề. Ta nói hết thảy đều có thể chứng minh. Cô gái nhỏ định thuyết phục chân phàm. Đủ rồi. Cô gái nhỏ. Đi ra ngoài cùng ngươi các bạn trẻ chơi đi. Chân phàm không kiềm được bật cười khanh khách. Hắn lại có thể bị một cái cô bé đùa giỡn. Không thể làm gì khác hơn là đem cửa xe đẩy ra. Để cho cô bé kia rời đi. Nhưng là rất hiển nhiên. Cô bé kia nhìn chân phàm rất không cam lòng. Nhưng là vẫn là ra cửa xe. Đem đầu hồi nhìn lại chân phàm nói. Nhớ, tên và số điện thoại ta. Còn có, ta không nói cho bọn hắn biết. Ta gặp ngươi, đây là ta một người độc hưởng sự việc. Tạm biệt, vừa nói làm ra một cái hôn gió động tác tay liền vội vã rời đi. Thật là một đám không sợ các cô gái nhỏ. Chân phàm lắc đầu mà cười. Cô bé này bất quá 13-14 tuổi. Nhưng nhìn, cũng đã giống như là 16-17 tuổi cô gái. Không thể không nói, các nàng trưởng thành thật là tốt. Hơn nữa tựa hồ các nàng đối với quan niệm sex cũng vô cùng cởi mở. Có chút thái độ thờ ơ. Điểm này thật đúng là không tốt lắm. Trần Phàm lắc đầu một cái. Sau đó liền lấy ra điện thoại di động. Liền không ngừng lật xem mấy ngày nay tích lũy ngắn tức cùng truyền tin ghi chép. Bởi vì phải cùng Rachel. Cho nên hắn không muốn bị người khác quấy rầy. Đây đối với Rachel không công bình. Bất quá trên căn bản rất nhiều đều là Christina gửi tới tin nhắn ngắn. Đơn giản chính là một ít chuyện công tác an bài. Còn có chính là thúc giục Trần Phàm sớm một chút tới. Còn nữa Melissa, nàng cũng là bàn công việc. Bởi vì mấy ngày qua Trần Phàm không có ở đây. Cho nên mấy ngày này tin nhắn ngắn liền tích lũy. Một cái lật xem. Cũng không hồi. Chính là đối với sắp phải làm sự việc có đại khái biết rõ. Dù sao cùng trở về, Christina sẽ đem tất cả là sự việc cũng an trí xong. Để cho mình đi làm. Đang lật xem lúc này bỗng nhiên lại nhảy ra một cú điện thoại tới. Vẫn là thuộc về Tia. Điện thoại tiếp thông, nhưng là chỉ có thể nghe được một số người ở xa xa nói chuyện. Hình như là đang lớn tiếng trách mắng cái gì. Còn có Tia phân biệt thanh âm. Cuối cùng điện thoại di động liền bị bấm đứt. Đây cũng không phải là tin tức tốt gì. Trần Phàm sững sốt một chút. Sau đó nhìn chung quanh thành xe hơi. Hắn quả quyết đem xe hơi tấp qua bên cạnh. Liền lái vào bên cạnh trong tuyết. Sau đó ngay tại mịt mờ trong tuyết bay nhanh. Rất nhiều người cũng nhìn Trần Phàm xe hơi bỏ qua một bên liền đại lộ. Không kiềm được kinh ngạc xem lúc tới. Trần Phàm xe đã đi tới liền rất xa. Cũng không phải là Trần Phàm xe hơi so người khác mạnh rất nhiều. Mà là Trần Phàm vận dụng một điểm nhỏ thuật pháp. Một đường mở đường. Cùng đến không có người nào địa phương. Ngồi ở trong xe hắn bỗng nhiên liền mất đi tung tích. Vận dụng đạo gia không gian thuật pháp xa so mở xe hơi nhanh hơn nhiều lắm. Hắn sở dĩ muốn đừng mở lớn đường. Liền thì không muốn để cho mọi người biết hắn cùng người khác bất đồng địa phương. Cho nên đến lúc rất hiếm vết người địa phương lúc này hắn vận dụng thuật pháp. Hướng Tia miêu tả địa phương đại khái phương hướng đi. Đây mới thật là thuấn di. Cho nên cho dù là 240 km ra. Đối với Trần Phàm mà nói cũng bất quá là mấy hơi thở giữa sự việc. Cùng hắn tìm tới chỗ lúc này liền thấy xa xa hai chiếc quân xa đang hướng một cái đơn sơ bị dọn dẹp. Đi lái trên đường. Xem ra Tia nhất định đang ở vậy hai chiếc quân dụng Hummer phía trên. Tia đúng là ở đó chiếc quân xa phía trên. Nàng ngồi ở buồng lái phía sau. Hai người võ trang đầy đủ quân nhân đem nàng kẹp ở chỗ ngồi ở giữa. Trước mặt trừ người điều khiển. Chỗ ngồi kế bên người lái còn có một tên quân nhân. Phía sau còn đi theo một chiếc Hummer xe quân đội. Giống vậy trên xe cũng có 5 người. Bọn họ đều là võ trang đầy đủ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyencv.com/tsong-nối-ton-nối-tsi-nối-tsan-y-gạch-nối-y-gạch-chéo dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.